Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 574, Kim Trận Gia. Đó là cái gì? Tại sao có thể có quan tài từ trên trời giáng xuống? Tử thi, toàn bộ đều là tử thi. Trời à, đột nhiên, này hạp cốc bên trong, trống rỗng bốc ra mấy trăm cỗ quan tài. Những cái kia quan tài phá toái, vô số cỗ mục nát tử thi bại lộ ra tới. Cái này đột nhiên một màn, khiến một đám người kinh hô không thôi. Thi quan tài, không tốt, là đại hung dấu hiệu. Con đường phía trước hung hiểm vô cùng. Thần toán tử bỗng nhiên thu hồi mai rùa, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này dị tượng, dùng hắn quẻ thuật. Thoáng cái liền tính ra con đường phía trước hung hiểm vô cùng. Cái này một đường đi xuống, nhân viên nếu là muốn gãy tổn hại hơn phân nửa. Giờ phút này, thần toán tử ở trong lòng thầm nghĩ, muốn hay không mang tất cả trước người đi, vẫn là chỉ dẫn theo tinh nhuệ, dùng giảm bớt tổn thương. Hừ, con đường phía trước lại hung hiểm, cũng muốn lấy được hổ phách. Nam Cung Thế Gia, Đông Phương Thế Gia đệ tử nghe lệnh, toàn bộ hướng Thái Sơn xuất phát. Lúc này, Đông Phương Hùng ra lệnh một tiếng, cái thứ nhất lược thân mà ra. Biểu muội, thần toán tử thấy thế, kinh hô một tiếng, giá, chỉ gặp Thiết Tâm cao quát to một tiếng, cưỡi con ngựa cao to liền đường hướng dưới núi chạy như điên. Thần binh xuất thế, mặc kệ. Lại hung hiểm ta cũng muốn lấy được thần binh. Hướng, không sợ chết, có Đông Phương Hùng cùng Thiết Tâm làm gương tốt. Trong nháy mắt, hai đại thế gia đệ tử nguyên một đám đi theo vọt xuống. Ai, thần toán tử thở dài một cái, bất đắc dĩ theo kịp. Thần binh mê hoặc nhân tâm, giờ phút này liền là khuyên như thế nào? Cũng khuyên không, đi đi, trừ hai đại thế gia đệ tử. Hẻm núi trên còn có Long Môn một đoàn người. Bạch Ngọc Phong cười khẽ một tiếng, cũng lướt ra đi. Sau đó, ngu này, Phù Dung Môn khăn che mặt nữ tử cũng đều theo kịp. Này Phù Dung Môn nữ tử, cưỡi ở đại điều trên, từ phía trên bay qua, ngược lại là không e ngại lũ ống đất nứt trở tay chiều. Bất quá, phía trước thế nhưng là có độc trùng mây mù cùng gió bão. Không biết cái này đại điều có thể hay không ngăn cản. Phong trận cửa vào, hẳn là sẽ xuất hiện. Dương Tranh cùng Bắc Minh Tuyết hoàn mỹ ẩn tàng tại trong không khí. Nhìn phía dưới một đoàn người lướt vào hẻm núi. Hắn nói nhỏ một tiếng, có thần toán tử dẫn đường. Này phong trận cửa vào nhất định rất nhanh sẽ xuất hiện. Dù sao, thần toán tử loại người này, nhìn trộm thiên cơ. So với thường nhân muốn biết càng nhiều, mà thường thường cũng là loại người này, cũng so với thường nhân có càng lớn tỷ lệ kích phát phong trận. Âm mang, không tốt, đất sụp, núi lở, lũ ống tới, chạy trốn, phía dưới, tai nạn đột nhiên bạo phát. Những tai nạn này, cùng trước Dương Tranh một đường từ Thái Sơn cướp tới trong quá trình nhìn thấy tai nạn cơ hồ giống nhau như đúc. Bảy đại triều, tài kiếp quả nhiên lợi hại, mà còn không có quy luật chút nào mà theo. Tựa hồ chỉ cần có người đến gần phong trận, tai nạn liền sẽ bạo phát. Này phong trận tựa hồ là thương triều Khương Tử Nha sở kiến. Vì phòng ngừa hổ phách tái hiện thế gian, Khương Tử Nha không tiếc dùng phong trận giết người. Bất quá, chỉ cần không là thần binh chỗ động, tự nhiên cũng sẽ không bị tai nạn quấy nhiễu. Cho nên, quy kỹ là một chữ, vẫn là tham dục hại người mệnh. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Thần binh mê hoặc, không có mấy cái người có thể ngăn cản. Liền là Thiết Tâm vấn thiên nguyên tác bên trong vai chính. Cũng không cách nào ngăn cản. Mà Dương Tranh bản thân, cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ bất quá hắn có tuyệt đối nắm chắc cướp lấy thần binh. Chỉ cần phong trận cửa vào xuất hiện, này hổ phách liền chạy không thoát hắn tay. A, xong đời. ta không có thể chết ở nơi này, ta phải sống sót. Mở, âm mang, âm mang. Trong hạp cốc, bụi đất tung bay, nguyên một đám võ giả nộ hống lên tiếng. Bọn họ đối thủ không phải nhân loại, cũng không phải là cái gì yêu ma, mà là thiên tai hại. Đại địa đình trệ, lũ ống tuôn tới, lôi đình phong bạo, các loại lại cướp, võ công yếu một điểm căn bản không cách nào đào thoát. Cơ hồ trong nháy mắt liền bỏ mạng, võ công mạnh một điểm tự tìm sinh lộ, muốn giúp người khác chạy trối chết, gần như không có khả năng. Chỉ có chân chính cường giả mới có thể tại bực này tai nạn trước mặt mặt không đổi sắc. Tỷ như này Bạch Ngọc Phong, tại Dương Tranh trong tầm mắt, Bạch Ngọc Phong chân cương thả ra, đem Long Môn trừ ngu này ở ngoài đám người toàn bộ che lại. Trước tiên bay ra tai nạn khu vực, đến mức ngu này thì là toàn thân bị một cỗ huyền thanh vẻ quấn quanh. Hết thảy tai nạn đều vào không được thân. Dương Tranh suy đoán, ngu này trên thân hẳn là có một cái cực kỳ lợi hại phòng ngự thần binh. Mà Thiết Tâm cũng là xông lên trước, tại trong tai nạn liều chết xung phong, cùng Đông Phương Hùng còn có Thần Toán Tử đám người, hướng giết ra ngoài, âm mang, âm mang, các ngươi là cái gì người? Ân, là Đông Phương Thế Gia người, là Luyện Ngục phái người, còn có Máu Thiền Môn, Khô Lâu Cung, Nổi Giận Hải Giáo người, còn có Ô Sát Giúp, Độc Linh phái chờ tam lưu thế lực. Thế nào toàn bộ đều tới nơi này? Phía dưới ồn ào không ngừng. Nguyên lai là một đám đi đến Thái Sơn thế lực, đều bị tai kiếp cho đuổi đến mảnh khu vực này. Phong trận cửa vào hẳn là sẽ xuất hiện. Giờ khắc này Dương Tranh vô cùng khẳng định, nhìn chằm chằm tai nạn khu vực. Oanh, đột nhiên một tiếng to lớn đất nứt vang lên. Phía dưới đại địa nứt ra, độc vật hồng thủy vậy mà hư không tiêu thất, mà biến mất sau đó, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một to lớn cửa đá cửa vào, cùng một cái to lớn cột kim loại, kim trụ, không đúng, không phải kim trụ, là kim trận, này theo to lớn kim trụ trên, lạc ấn lấy hai cái, kim trận, hai chữ. Giờ phút này phát ra hồn hậu vô cùng trang nghiêm khí tức, khiến người vừa thấy liền không nhịn được muốn quỳ lại quỳ lại. Kim trận, Thần Toán Tử không nhịn được kinh hô một tiếng, cửa vào đã có mặt, xông lên a, hoàng kim, thật nhiều hoàng kim, đầy đất đều là hoàng kim, tài bảo, toàn bộ đều là tài bảo, a, phát tài, phú khả địch quốc. Chỉ cần ta lấy được nơi này tài bảo, ta liền có thể phú khả địch quốc. Tam giáo cửu lưu, các loại người chờ, giờ phút này kinh hô thành tiếng. Nhưng mà, Thần Toán Tử trao mày, Thiết Tâm cũng là trao mày. Long Môn Bạch Ngọc Phong, ngu này cùng Phù Dung Môn khăn che mặt nữ tử cũng đều là trao mày. Hết thảy đều hư huyễn, đây là một cái cực kỳ lợi hại ảo trận. Dương Tranh lược thân mà xuống, phong ngân ấn ký phía dưới, những người khác không nhìn thấy hắn, hắn lại có thể đem hết thảy thấy rõ ràng, bao gồm những người kia trong miệng tài bảo, những cái kia tài bảo xác thực chân thật tồn tại, bất quá cũng không phải đầy đất đều là, mà là 1/3 tài bảo, cái khác 2/3 đều là rơi vào, thậm chí những cái kia tài bảo cũng là rơi vào. Chỉ cần một chạm đến những cái kia vàng bạc tài bảo, trong nháy mắt liền sẽ kích phát ẩn tàng trận pháp, đem rảo sát. Trận pháp này cực kỳ hung hiểm, ta, toàn bộ đều là ta, cho lão tử cút ngay, ngươi dám đoạt ta kim nguyên bảo, ta giết ngươi. Quả nhiên, cái này mới thời gian qua một lát, trận pháp sát chiêu còn không có kích phát, tranh đấu liền lên. Mà trên thực tế, những người kia vì đó chém giết đồ vật, cũng không phải gì đó tài bảo, mà là chí mạng rơi vào. Tỷ như độc thạch, tỷ như cơ quan chờ đã. Chư vị, nghe ta một nói, buông xuống thành kiến, cộng đồng phá giải trận này. Lúc này, Thần toán tử đứng ra tới, lớn tiếng hô nói, hừ, ngươi thì tính là cái gì? Ta biết, ngươi muốn đoạt ta tài bảo, ta giết ngươi. Một cái tam lưu thế lực người, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền dẫn theo đao hướng thần toán tử chém tới. Không biết tự lượng sức mình, chỉ gặp một đạo kiếm quang thoáng hiện, này giết tới thần toán tử người, liền trực tiếp ngã xuống đất không nổi. Người xuất thủ, chính là Thiết Tâm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.